Phản diện, tác giả Fesfer. Chương 1, nữ phản diện trong tiểu thuyết. Đã khi nào bạn tự đặt mình vào vai trò một kẻ phản diện, và chính trong một tiểu thuyết tình yêu? Như thế này, ngày này ngày nay, câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào một ngày nắng ấm đầy chất tiểu thuyết. Có những nhân vật đẹp như tiểu thuyết, bước vào những tình tiết hệt như tiểu thuyết. Một tiểu thuyết khó thuyết phục đến từng tiểu tiết. Nguyễn Ái, nhân vật phản diện của câu chuyện này, sẽ đưa các bạn vào một tiểu thuyết hệt như vậy đó. Nguyễn Ái! Nguyễn Ái! Nguyễn Ái! Một bàn tay rung lên làm nước trong ly văng ra tung tóe. Ngọc An chau mày dữ dội, Mai Loan suýt nữa đã đánh rớt thỏi son. Riêng nhân vật mang tên Nguyễn Ái vẫn cứ đứng thẫn ra giữa sảnh. Lại nữa à? Mai Loan sửa vai rồi tiếp tục quay sang gương trang điểm với thỏi son đỏ chót, giọng ra chiều chán trường. Tội anh Minh quá, lần này chẳng được đến 3 ngày. Mày còn nói à? Tao đau lòng lắm mới nhường anh Minh cho nó, vậy mà mày xem nó kìa. Mặt Ngọc An bắt đầu đỏ lên gay gắt, mắt đầy phẫn uất khi hướng về cô bạn thân của mình. Không thèm rời mắt khỏi tấm gương nhỏ dựng trên bàn, Mai Loan bập môi. Lồi thôi quá, mày vốn biết Văn Minh cũng mê nó lâu rồi, mày vốn đâu có cơ hội mà nhiều chuyện. Cái gì chứ? Ý mày là sao? Ngọc An tức tối quay qua hét lớn. Mai Loan giật cả mình, khiến đường son bị lệch đi một đoạn. Ý mày bảo ta không đẹp bằng nó sao? Chịu thôi. Ai bảo mẹ mày không đẹp bằng mẹ nó? Ba mày không đẹp bằng ba nó? Sinh ra mày dĩ nhiên xấu hơn nó. Thế mà cũng bực tức à? Rõ chán. Loan, mày... Rút vội khăn giấy lau đi chỗ son lem, Mai Loan thản nhiên cắt ngang lời của nhỏ bạn. Mắt vẫn không một giây rời khỏi gương. Tao không biết mày giận cái khỉ gì. Mày vốn biết tính con Ái nó thế. Sớm muộn gì Đoàn Văn Minh chả bị đá. Tội gì phải tức tối thay chàng. Vì mày chưa bao giờ bị nó giật bồ nên mới thế. Ngọc An không hề giảm âm thanh, kèm theo là một tràng cuồng ngôn vô cùng màu sắc. Cả căng tin giờ đây đã dồn mắt vào bọn họ. Vì tao không ngu như mày, lúc nào cũng nghĩa các chàng đẹp mã. Mày biết con Ái mê trai đẹp đến cỡ nào mà. Nói đến mới khiến tao tò mò. Ngọc An hạ giọng, đầu quay lại hướng Nguyễn Ái. Lần này đã sững ra hơn 1 phút rồi đấy. Tò mò thì lại xem nó nhìn ai đi. Mai Loan bậm môi vào nhau ra tiếng. Để sau đó mà chuẩn bị cho chiến lược cưa cẩm của nó nữa. Không cần đợi nhỏ bạn hối thêm, sự tò mò thường ngày của Ngọc An đã chiến thắng cơn giận bất thường. Cô đứng dậy, bước nhanh về phía Nguyễn Ái, vẫn còn sững ra như pho tượng giữa căng tin đông đúc. Ôi trời đất ơi! Mai Loan khẽ chau mày, tay giữ vững tấm gương trên bàn, trong khi tay còn lại nắm chặt cây chải mascara. Sự trở lại chóng vánh của Ngọc An lại khiến mặt bàn rung lên bần bật. Lần này chúng ta tiêu rồi. Từ từ đã, để tao chải nốt bên mắt phải đã. Giọng Mai Loan có phần bất nhẫn. Người con Ái chấm là võ chính luận. Cây chải mắt rớt xuống sàn, đôi mắt Mai Loan mở to. Lần đầu tiên trong ngày, cô ngước lên nhìn chằm chằm vào bạn mình, sự kinh hãi lộ rõ trong mắt. Võ chính luận! Cả hai chân chối nhìn đối phương, rồi không hẹn mà cùng nhau quay sang phía Nguyễn Ái. Lúc bấy giờ đã thu được hoàn toàn sự chú ý của mọi người. Như ngọn lửa bị thổi tắt, cả gian phòng đột nhiên tĩnh lặng, rồi như quả bom bị kích hoạt, bùng lên tiếng bàn tán xôn xao. Khi Nguyễn Ái bước thẳng về phía đệ nhất Mỹ Nam của trường tư thục cao cấp Việt Duệ. Chết toi rồi! Ngọc An lầm bầm rồi quay sang hét vào tai Mai Loan. Cũng tại mày hết, cả tháng trời ở yên không sao, ai mượn đòi vào căng tin ngay giờ có mặt võ chính luận chứ? Lỗi của tao chắc là vì con Ái tự nhiên hứng lên đòi ra, làm sao tao quản được? Mai Loan cằn nhằn, lúc bấy giờ đã nép sát người sau cột, cùng Ngọc An lén nhìn về cảnh tượng động trời. Là động trời, đúng vậy. Võ chính luận, hoàng tử ác ma của cả khoa kinh tế, đẹp trai đến não lòng, tàn nhẫn đến vô vọng, bản thân được vọng trọng còn hơn cả hiệu trưởng của trường, gia đình liệt vào hoàng đế vương một cõi. Mặc dù là cõi gì thì người ta vẫn còn e dè khi bất giác nhắc đến. Xung quanh hoàng tử luôn toát ra sự ngạo nghễ bất cần đời, nhưng lại phảng phất sức thống trị ghê gớm, khiến người người chỉ muốn thần phục dưới chân. Đấy, chẳng phải đã nói rất tiểu thuyết hay sao? Con người này hoàn hảo như một bài toán nhân nhiều đơn vị,

là vì cái cách cô ta nhìn võ chứng luận của cô, say mê, chiếm hữu. Cô gái tên Nguyễn Ái này là một nữ phản diện, Yến Nhi dám chắc. Và không chỉ mỗi mình cô nghĩ thế. Em là Nguyễn Ái, anh tên gì? Yến Nhi sực tỉnh, thoát khỏi sự mê hoặc của nụ cười quá sức dễ thương, lo lắng nhìn sang vị thần bảo vệ của mình. Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đôi mắt võ chính luận vẫn dán vào cô. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, nhưng chân mày khẽ nhích lên một chút, song vẫn không hề đáp lời chào hỏi hay quay sang nhìn Nguyễn Ái. Yến Nhi hít mạnh vào, quay sang nở một nụ cười bẽn lẽn, vẻ mặt chứa đầy sự khoan dung gượng gạo. Xin lỗi em, anh Luận có vẻ không được khỏe, nên mới không... À, anh ấy tên là Võ Chính Luận. Một nụ cười rạng ngời trên môi Nguyễn Ái, cô nói bằng giọng hân hoan nhất. Anh Võ Chính Luận, tên em là Nguyễn Ái, em rất thích anh, chúng ta yêu nhau nhé. Cằm của Yến Nhi dường như muốn rớt chạm đất, nhiều tiếng hít vào trỗi lên xung quanh. Sự xôn xao của cả gian phòng bỗng như điện bị nghẽn mạch, tắt ngấm. Cô nói gì? Yến Nhi sau một hồi lặng thinh, run rẩy hỏi nhỏ. Chúng ta yêu nhau nhé, anh Chính Luận. Nguyễn Ái lặp lại, đáy mắt phất lên một sự tự tin khó tả, vẫn hướng thẳng về chàng hoàng tử, hoàn toàn không có Yến Nhi trong mắt. Cô... Một trong những tên đàn em hậm hực lên tiếng. Cô đúng là gan cùng mình, có chị hai ở đây mà dám nói năng bừa bãi. Đại ca, để em lôi con bé này đi chỗ khác. Nói rồi hắn xông lên, nắm tay Nguyễn Ái, dùng dằn lôi đi. Ngọc An vùng lên, toàn xông đến bảo vệ cô bé, nhưng đã bị Mai Loan kéo lại. Đừng, đừng mà anh Tuấn. Yến Nhi yếu ớt nói, môi gượng cười. Đừng làm đau em ấy chỉ là thích anh Luận quá thôi. Nguyễn Ái vùng ra khỏi tay của Thanh Tuấn, môi rẫu lên đầy khó chịu. Đụng vào tôi thì cả nhà anh có mà đi cạp đất. Tôi là người nằm dưới quyền bảo hộ của ngài Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Đích thị là giọng lưỡi của một nhân vật phản diện. Dân chúng rì rầm. Con danh này, Thanh Tuấn gầm lên. Mày đúng là thứ nhà giàu kênh kiệu, chỉ biết cậy nhờ quyền lực cha mẹ, không biết xấu hổ. Nguyễn Ái chau mày rồi quay sang Thanh Tuấn, sự chân thành bộc lộ trong từng lời nói. Xấu hổ cái gì? Sự thật là nếu anh đụng vào tôi thì sẽ có chuyện mà. Tôi nói trước để anh biết đường mà lường thôi. Thả tôi nói trước để anh biết đường mà tránh, còn đỡ hơn nông nỗi gây ra chuyện. Đến lúc đó ông chủ tịch sẽ làm cỏ cả nhà anh. Anh thấy tôi như thế có gì phải xấu hổ? Thành Tuấn cứng miệng. Một tiếng cười hào sảng vang lên làm vỡ tan sự căng thẳng. Mọi người đều quay sang trố mắt nhìn phó tướng Nguyễn Đỗ Văn Thành. Mái tóc nhuộm đỏ của anh rung lên từng đợt vì sức tấn công của chàng cười. Xem ra bạn anh hiểu ra vấn đề nhanh hơn anh đấy. Nguyễn Ái đắc thắng nhìn Văn Thành, rồi lại nhìn sang Thanh Tuấn đang ngơ ngác không rõ chuyện gì đang xảy ra. Lầm rồi, tiểu thư. Tôi chỉ là... Văn Thành ngước lên nhìn Nguyễn Ái với sự khôi hài ấm áp. Chỉ là chưa bao giờ thấy một người đã ngang ngạnh khoe khoang rồi còn biện hộ cho sự khoe khoang đó của mình một cách bình thản nữa chứ. Đúng là con nhà giàu có óc não vận hành thú vị thật. Óc não người nghèo như các anh mới thú vị. Nguyễn Ái tỉnh bơ đáp, mắt cô nhìn thẳng vào Văn Thành không một chút xấu hổ. Tôi nói ra sẽ giảm đi cả phiền phức cho anh và tôi. Anh ta không cần phải vào tù vì cơn giận của ngài bộ trưởng. Tôi cũng không cần phải chịu nghe người ta nói là ỷ giàu hãm hại người khác. Anh ta yên ổn, tôi yên ổn. Nói ra ra thế, cứ nhất thiết là khoe khoang sao? Văn Thành nín cười, song đôi mắt vẫn dấy lên một sự hứng thú bí ẩn, dõi vào Nguyễn Ái. Anh đừng nhìn tôi như con khờ hoang hoang thế. Chính sự nhạy cảm của người nghèo các người mới cứ cho rằng người giàu là lũ khoe khoang. Tôi đơn thuần chỉ muốn yên ổn trò chuyện với anh Chính Luận. Điều này có gì sai? Giọng điệu Văn Thành bỡn cợt, tuy sự ngạc nhiên rõ ràng hiện hữu trong mắt. Nhưng cô em phải thấy chứ. Anh Chính Luận nhà ta đã có bạn gái rồi. Đúng vậy, chị hai đang ngồi kế bên như vậy mà cô lại dám mở miệng tuyên bố bậy bạ, lại ra vẻ chẳng nhìn thấy chị hai. Như thế không phải là xem thường chúng tôi sao? Nguyễn Ái thở dài, đoạn chớp mắt rồi quay sang đáp lời Thanh Tuấn. Tôi mệt anh quá, có mù cũng thấy được tôi thích anh Chính Luận. Vậy dĩ nhiên là không thích bạn gái anh ấy rồi. Đã không thích thì nhìn vào nói chuyện làm gì? Làm dáng làm điệu à? Cả đám người không biết từ lúc nào đã nín thở để lắng nghe cuộc hội thoại. Tất cả đều trố mắt nhìn Nguyễn Ái, không rõ nữ phản diện này lại từ hành tinh nào rơi xuống.

hai bàn tay cô đưa lên 9 ngón. Điều thứ 9 trong danh sách của Nguyễn Ái, hạn chế nói chuyện với kẻ IQ thấp, nếu không sẽ chúc họa vào thân. Ấy, sao lại thế? Văn Thành hỏi với sự tò mò hẳn rõ trong mắt. Vì ba em bảo, làm thế em rất dễ bị đánh, tệ hơn nữa khiến người khác cứng họng. Ba em nói thế sao? Ngài bộ trưởng đúng là quá hiểu con gái, lại có óc khôi hài cực kỳ. Không phải ngài bộ trưởng, là ba em, ông bộ trưởng là người tình của mẹ em. Cách giới thiệu của Nguyễn Ái khiến mọi người sững lại. Yến Nhi nhìn cô chằm chằm, bàn tay đút trái cây cho Yến Nhi cũng trưng hừng giữa khoảng không. Ngay cả giọng cười của Văn Thành cũng ngưng bặt. Không phải nội dung câu trả lời, mà chính là cái cách Nguyễn Ái giới thiệu bộ trưởng Vương Đăng Khoa là người tình của mẹ một cách bình thản. Cứ như cô đã làm cả 100 triệu lần, đã khiến người khác phải im lặng, không biết nên phản ứng thế nào trước thái độ thư thái này. Nguyễn Ái nhìn quanh, như vỡ lẽ ra điều gì đó, cô nhuyễn miệng cười thật tươi. Thấy chưa, điều thứ 9 quả là không sai mà. Em khiến anh Thanh Tuấn muốn binh cho một cú, và khiến mọi người ở đây đều cứng họng. Ôi em gái, em đúng là cứu tinh cuộc sống tẻ nhạt của anh. Văn Thành vừa nói, vừa tròng tay qua vai Nguyễn Ái, đoạn chồm đến ngay mắt với Yến Nhi. Không có ý chê em đâu, Yến Nhi. Nhưng quả thật, vì em nhút nhát ít nói quá. Anh đừng tự tiện, động vào em thân mật như vậy. Nguyễn Ái tươi cười, nói với Văn Thành đang xoa tay dữ dội, nơi vừa bị cô nhéo vào. Mặt anh nhăn nhó đến là khổ sở, miệng suýt xoa. Sao lại khó khăn thế, Hoa Khôi Nguyễn Ái? Không phải trước đây em từng cặp kè rất nhiều sao? Cặp kè nhiều không có nghĩa là cho người ta động vào tùy tiện. Em chỉ muốn cho người mẹ em thật sự yêu động vào em thôi. Vậy ý em là chính luận có thể làm gì với em cũng được? Không. Hả? Do em không yêu anh chính luận, em chỉ thích anh ấy vì vẻ ngoài điển trai. Gia Đạt đang ngửa cổ nốc lon nước ngọt, suýt nữa đã chết vì sặc. Văn Thành lắc đầu tặc lưỡi, ra chiều giảng viên lắm. Không được rồi cô bé, em kiểu này thì làm sao giật bồ người ta. Đáng lẽ em phải nói rằng em yêu chính luận mê mệt, đến trời long đất lở, đến sông cạn đá mòn, như thế mới khiến hắn cảm động chứ. Nguyễn Ái nhíu mày, nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ sâu xa lắm. Thấy anh nói có lý phải không? Văn Thành cười. Đó chính là bài học đầu tiên trong giáo khoa phản diện dành cho em đấy. Ánh mắt cô rời đến đối tượng mới của mình, lúc này đang rút khăn giấy ra, ân cần lau miệng cho Yến Nhi như một người chồng tận tụy. Trong lòng Nguyễn Ái dậy lên một cảm giác mới lạ khó tả. Văn Thành tò mò nhìn sang hướng quan sát của Nguyễn Ái. Chưa, nhưng trong tương lai, những khả năng anh nói rất có thể. Đấy, thế là hàng ngày người ta lại thấy Nguyễn Ái, nữ phản diện của tiểu thuyết Luận Nhi, đi đi lại lại cùng với nhóm người hoàng tử ác ma. Một tuần, rồi hai tuần, thậm chí đến gần một tháng. Nàng hoa khôi đỏng đảnh của khoa thời trang không quản nhọc nhằn, ngày ngày đón lấy sự châm chích của thiên hạ, lăng xăng bám sát ác ma. Hết chuẩn bị đồ ăn cho đến xách đồ, rót nước, một chút cũng không hề ca thán. Ban đầu dân chúng còn rất ngạc nhiên vì thái độ hờ hững của nhân vật nam chính trong câu chuyện này. Vì phàm là những chuyện có liên quan đến bạn gái mình, hoàng tử đều xử lý rất cay cú. Thế mà bây giờ lại dừng dưng không thèm quan tâm đến cái đuôi không được trông đợi. Dương Hoàng Yến Nhi thì lại càng lạ lùng hơn, lại còn lịch sự, nhiều lần muốn tiếp chuyện với địch thủy, mặc cho sự hờ hững cố ý của cô nàng phản diện. Đám nam sinh trong nhóm thì không cần phải bàn, hơn 2/3 đều gục ngã trước sắc đẹp thánh thiện của Nguyễn Ái. Ngay cả phó tướng của hoàng tử ác ma cũng cười nói với cô gái vàng của ngài bộ trưởng bộ ngoại giao. Chuyện này sao lại quá hòa bình như vậy, thật không giống với sự trông đợi của họ chút nào. Từ cái ngày Nguyễn Ái tuyên bố sẽ cướp võ chính luận từ tay Dương Hoàng Yến Nhi, dân tình lên forum trường đã lên nhiều giả thuyết, cũng như dự đoán nóng nảy lửa. Trước đây vốn có người lập topic nói về câu chuyện tình đẹp như tiểu thuyết giữa Võ Chính Luận và Dương Hoàng Yến Nhi, hoàng tử gục dưới chân thường dân. Topic lập ra với những ghi chép tưởng tượng theo dạng fanfic nói về cuộc tình không biên giới đã rất được hoan nghênh và update hình ảnh thường xuyên. Bây giờ topic này lại càng nóng hơn bao giờ hết với sự có mặt của nữ phản diện Nguyễn Ái. Dân tình báo của trường đã cật lực tìm hiểu mọi thứ về cô nàng hoa khôi mới lên ngôi này. Từ thân thế khiêm tốn lúc nhỏ đến người cha kế quyền thế hiện nay. Từ người bạn trai đầu tiên vào năm lớp 7 đến kẻ gần đây mới bị cô ta đá, chủ tịch Đoàn Văn Minh của Đoàn Hoa Group. Tất cả về cô nàng chỉ có thể kết luận trong hai chữ, hết nói. Nguyễn Ái chỉ mới vào trường chưa được 2 tháng, nên dù rất xinh đẹp cũng chưa thu được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, sau buổi đụng độ tai tiếng hôm đó, mọi dư luận về cô nổ bùng ra như núi lửa phun tràn. 80% dân tình của trường đồng ý với một chuyện. Nguyễn Ái là một con nhỏ đáng ghét, không biết xấu hổ, đồ phá hoại gia can người khác, kẻ hoang tưởng, vân vân và vân vân. Những người mục kích cảnh tượng hôm đó thì không đáng nói, nhưng những kẻ chẳng chứng kiến gì cũng hùa vào thổi phồng sự việc, bịa đặt ra nhiều chuyện thị phi. Nào là Nguyễn Ái hất nước trái cây lên người Yến Nhi, nào là một võ chính luận lạnh lùng đã nổi nóng cho Nguyễn Ái một bạt tai cảnh cáo. Rồi còn có giả thuyết Nguyễn Ái đang lợi dụng Phó tướng Văn Thành tội nghiệp để tiếp cận chính luận. Thật là một con nhỏ đê tiện mà. Trên mạng, ghét nữ phản diện Nguyễn Ái, yes, no. Cột càng ngày càng cao là cột màu đỏ có chữ yes với con số đáng kinh ngạc, 3.024 vote. Trường có hơn 5.000 học sinh, bao gồm tất cả các khối từ tiểu học đến hết đại học. Thế mà giờ hơn nửa là anti-fan của em đấy. Phản diện à, em thật là lợi hại. Văn Thành vừa cười ha ha, vừa vỗ vai Nguyễn Ái một cách đầy phấn khích. Cô gạt tay anh ra, ngón tay vẫn còn dê dê trên mousepad của laptop. Càng đọc những dòng chữ trải dài trên màn hình, cô càng mở tròn mắt kinh ngạc. Wow, anh chính luận, em không ngờ anh si tình đến thế. Này nha, ngày 27 tháng 3, chính luận đứng dưới ban công chờ người yêu để ngắm một cái rồi về. Ngày 3 tháng 4, chính luận cõng người yêu suốt 6 con đường đến bệnh viện vì một vết chảy còn con. Còn có hình minh họa hẳn hoi, nhưng mà toàn hình vẽ. Yến Nhi có vẻ bất ngờ, nhưng sự e thẹn lộ rõ trên mặt. Cô đặt tay lên tay chính luận và nắm nhẹ, đôi mắt cô nhìn anh tràn đầy cảm xúc. Đổi lại là một vẻ mặt tuy lạnh lẽo, nhưng sự ôn nhu lại ngập tràn trong đôi mắt. Chính luận đưa tay lên chuẩn bị xoa đầu Yến Nhi như thường lệ. Anh khựng lại bởi lực cản của một cánh tay mỏng manh chìa ra. Nguyễn Ái lúc này đã đứng hẳn dậy, chồm cả người về phía cặp tình nhân đối diện. Đôi mắt nâu láy của anh lần đầu tiên trực diện chạm mắt cô. Bỏ ra. Lạnh lùng, vô cảm. Nguyễn Ái nhanh chóng bỏ ra. Cô ngồi thụp xuống, lại tiếp tục lúi cúi nhìn vào trang web mạng, điệu bộ lúng túng. Hoàn toàn không biết rằng anh đang nhìn thẳng vào cô. Là Võ Chính Luận đang nhìn chằm chằm vào cô, không chớp mắt. Mọi người xung quanh đều nín thở quan sát. Đập mạnh tay xuống mặt bàn, Nguyễn Ái đứng bật dậy trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả căng tin. Cô đùng đùng quay người bỏ đi. Gót giày nện xuống nền gạch lanh tanh, nghe đến là đồng đảnh. Vừa đến ngưỡng cửa căng tin, cô lại đánh một vòng quay về chỗ bọn Văn Thành và thả mình ngồi phịch xuống. Mày nhíu lại dữ dội, hai tay bố chặt nơ bướm trên ngực áo. Gì thế? Ái? Văn Thành hỏi với ánh mắt 7 phần quan tâm, 3 phần hứng thú. Không biết nữa, như là bị bệnh tim ấy. Cô đấm đấm vào lồng ngực, mặt mày e sợ. Tự nhiên lại nhói lên. Đau tim. Bẵng đi một lúc, Văn Thành bật cười thành tiếng, tay gác lên trán than thở một cách đầy kịch tính. Thôi tiêu rồi. Kể từ lúc ấy, ánh mắt nhìn Nguyễn Ái của Yến Nhi đã đổi khác, là bực dọc, dè dặt, lẫn e sợ. Chương 3. Internet quả là một thế giới đáng sợ. Nè, sao thế Nguyễn Ái? Hôm nay không đi cưa ác quỷ của mày à? Ngọc An chống cằm, ngồi nhìn cô bé xinh đẹp ngẩn ra cạnh cửa sổ. Mái tóc nâu vẫn óng mượt, nhưng hôm nay lại thẳng thuốm, thay vì xoăn lọn tỉ mỉ như thường ngày. Điều này chứng tỏ có gì đó rất không ổn đối với cô nàng Nguyễn Ái ưa trưng diện này. Đừng chọc nó, mới bị đau tim xong đấy. Mai Loan bâng cua nói, mắt vẫn ngó xuống cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Cái gì? Đau tim? Chuyện dài lắm. Kể nghe đi. Người ngu tình cảm như mày nghe cũng không thấm đâu. Mày nói chuyện kiểu đó thì có ngày bị tắt gãy quay hàm. Gấp quyển sách lại, Mai Loan thở dài. Cô trừng mắt nhìn nhỏ bạn vô nữ của mình, rồi lôi từ túi sách ra một xấp giấy trắng. Đến mệt cái con mù công nghệ thông tin nhà mày, đọc đi. Ngọc An mắt sáng lên khi vừa lấy xấp giấy. hẳn lại là tiểu thuyết nhang cụi Mai Loan viết. Thế mà tại sao cô lại chẳng bao giờ chống cự được sức quyến rũ của đám văn chương nhí nhố này nhỉ? Nhưng sấp giấy đó nào phải là tiểu thuyết tiểu thuyền gì? Vốn chỉ là tài liệu trên mạng Mai Loan in ra. Hình như là hội thoại trên forum. Mà gì dài khiếp, cả một sấp. Đại khái thì đám tài liệu nói về sự kiện xảy ra hôm đó. Một bức ảnh to tướng của Nguyễn Ái chộp lấy tay ác quỷ với biểu hiện khó hiểu trên mặt đập vào mắt Ngọc An, không khỏi khiến cô tò mò. Nhưng sự tò mò chuyển sang choáng váng khi đọc những dòng thông điệp phía dưới. Nguyễn Ái ngăn cản hoàng tử âu yếm người yêu của mình, sau đó phát ngôn rùng rợn. Phía dưới tựa đề là những dòng chữ nói lan man về hành động bất ngờ của nữ phản diện, rằng nó lố bịch làm sao, đáng ghét làm sao, trẻ con làm sao. Vậy mà vẫn chưa đánh bại được chuyện động trời khác. Nguyễn Ái dậm chân bỏ đi như một con bé 10 tuổi, đoạn quay lại tuyên bố cô bị đau tim. Ở phía dưới còn có cả clip thu lại được chuyện diễn ra lúc đó. Ngọc An tròn mắt, quay sang nhìn chân chối Nguyễn Ái. Trời đất, đó giờ tao tưởng IQ mày rất cao, sao lại nói ra câu ngu ngốc như thế? Nguyễn Ái vẫn cứ thẫn ra, mặc kệ cho miệng lưỡi liến thoáng của Ngọc An liên tiếp rủi thẳng vào tai. Ngu ngốc gì, tao nghĩ nó rất lãng mạn ấy chứ, là một câu quá hay. Tao phải chôm để viết vào pic của mình mới được. Mai Loan phẩy tay, miệng cười tươi khi mắt vẫn dán vào quyển tiểu thuyết. Hay chỗ nào, nói chuyện như một con ngố. Đó là cái tinh túy trong tình yêu đấy, cô nương ạ. Thầy một nửa sấp giấy xuống bàn, Ngọc An gõ gõ móng tay đen đúa của mình lên chúng. Tinh túy kiểu gì mà giờ ngoài đồ đê tiện, con Ái còn bị gán cho cái từ ngu dốt đây này. Ông bộ trưởng mà biết cục vàng của ông ta bị nhạo cười kiểu này thì tao với mày có mà húp cháo. Đọc hết nửa khúc sau đi hãng biết. Mai Loan cười thâm thúy. Đây chính là tài năng trời ban của Nguyễn Ái nhà ta. Cách đó hai dãy hành lang, trong phòng máy tính cũng có hai thằng sinh viên đang rộn rã bàn luận về topic này. Cái gì thế này? Cái con hốc hách đó giờ cũng có fan club. Đừng tức giận thế chứ chú Tuấn, người như Nguyễn Ái có fan club hoàn toàn không lạ đâu. Văn Thành vừa cười vừa loay hoay gõ thứ gì đó trên bàn phím. Nè, đừng nói mày là người... Không không, tao thề đó, tao không biết gì về vụ này đâu. Thế cái đứa dỗi hơi nào tạo fan club cho con quỷ cái này đây? Không biết ai, nhưng quả nhiên là một người sáng suốt. Nguyễn Văn Thành. Dịu nào bạn hiền. Văn Thành cười ha ha. Và mày thiếu từ đỗ rồi, rõ ràng là bạn ác, hiền cái mẽ gì, tên họ bạn thân mà cũng không thèm nhớ. Thành Tuấn chỉ hừ một tiếng rõ to rồi quay lại với cái bài đáng nguyền rủa chỉ vừa mới lập đêm qua. Chính thức thành lập fan club Nguyễn Ái, tự tin, thẳng thắn, xinh đẹp, mỹ nhân hiện đại của thế kỷ 21. Đón chào các bạn đã đến với Ái Fan Club. Nếu các bạn đã vào được đến đây với tấm lòng chân ý muốn gia nhập, vậy xin chào mừng đã thoát khỏi thế giới u mê. Cái gì mà tình yêu cổ tích chứ? Vốn dĩ ác quỷ đã bao giờ chính miệng bảo yêu Yến Nhi đâu. Lại cũng chưa bao giờ chính miệng tuyên bố Yến Nhi là bạn gái của anh ta cả. Và lại, nếu ác quỷ đã không phản đối Nguyễn Ái tỏ đi theo, chứng tỏ có cảm tình với Nguyễn Ái rồi. Nói chung, Nguyễn Ái là một người con gái tuyệt vời. Tự yêu bản tính thẳng thắn của cô ấy, lời lẽ xuất phát từ trái tim, không giả tạo, cũng chẳng câu nệ. Lời nói ngây thơ của cô ấy hôm đó thật khiến người ta cảm động. Bản thân cô còn không ngờ rằng thật ra cô đang đau lòng đứt ruột vì ác quỷ ấy mà. Nguyễn Ái quả thật yêu ác quỷ sâu đậm quá rồi. Mát dây hả? Ai biết được con đó đau tim thật thì sao? Mù sao mà không thấy ác quỷ chăm sóc cho Yến Nhi cỡ nào? Đó không phải tình yêu thì là cái gì? Đồng ý với Ái Club Master. Mình thích mẫu người như Nguyễn Ái, dám nghĩ, dám nói, dám làm, cho tham gia với. Bạn nói sai rồi, không thấy vẻ mặt của Nguyễn Ái lúc đó sao? Thật là nghĩ lại cũng khiến tim mình rỉ máu. Cái đó nếu là không đau lòng vì người yêu thì... Đúng là đám điên, đi thần tượng con hồ ly tinh, phá hoại hạnh phúc người ta. Hồ ly tinh, đúng là hồ ly tinh. Đừng có mà chỉ khéo người ta đấy nhá. Không thích Nguyễn Ái thì biến đi, ai mượn vô đây nói nhảm. Cái gì thế này? Nguyễn Tuấn gầm gừ. Con số hội viên 127, có lộn không? Bọn trẻ thời nay thích con gái chanh chua, ác độc như vậy à? Còn chưa đâu. Văn Thành nhòi người qua, chỉ vào màn hình. Còn có topic viết fanpage cho tao và Nguyễn Ái nữa này. Không ngờ tao cũng nổi tiếng gớm. Đúng là lũ khùng. Mày kiểm tra IP xem cái con Ái Club Master này là ai.

Vì vậy, Văn Thành không mấy ngạc nhiên khi Võ Chính Luận ghét sự ồn ào náo nhiệt đến vậy. Tuy đăng ký vào khoa kinh tế và lên lớp đều đều, song phần lớn thời gian hắn đều nghỉ học, lái xe vòng quanh các ngõ ngách của cái đất nước nhỏ bé này. Khi hiếm hoi đến trường, lại chẳng bao giờ nói quá vài tiếng, do không thích ứng với không khí trộn rộn của bọn sinh viên. Ngay cả khi ở với bạn gái, Yến Nhi cũng phải biết điều mà kiệm lời. Duy nhất có một điều đáng ngạc nhiên. Một năm trở lại đây, hắn đột nhiên đi học rất đều đặn. Ai ai cũng nghĩ đó là do sự xuất hiện của Yến Nhi. Song chuyện này luôn gợi lên một cái gì đó khó hiểu trong đầu Văn Thành. Anh không nghĩ Yến Nhi chính là nguyên nhân. Anh có cảm giác hắn đang chờ một điều gì đó chấn động xảy ra. Em nói cái gì? Nói lại xem nào. Văn Thành giật mình ngó xuống phía thầy Hoài, chợt nhận ra sự thinh lặng trong lớp hôm nay không đơn giản chỉ vì uy danh của vị thầy giáo khó tính. Mái tóc nâu lọn bồng bềnh cùng khuôn mặt thuần khiết, quần áo gu xì chính hiệu cùng chiếc túi LV đùng đỉnh, và đặc biệt là đôi giày cao gót đỏ chói. Văn Thành mỉm cười, bên cạnh anh Chính Luận vẫn bất động, đôi mắt nhắm nghiền. Thưa thầy, em đến đây để được ở bên cạnh người em thích, xin thầy cho em ở lại trong lớp. Em... Tôn Hoài là một người nổi tiếng khó tính, giận đến đỏ mặt tía tai. Em nghĩ mình là ai? Ra khỏi lớp tôi ngay. Nguyễn Ái nở nụ cười trong sáng trước bao con mắt kinh ngạc của cả lũ sinh viên lớp trên. Cô đưa tay lên, ra dấu cho vị thầy giáo lại gần, đoạn nhón chân và dì thầm vào tai ông vài điều. Ban đầu chân mày thầy Hoài nhíu lại dữ dội, sau lại dần dần giãn ra đến yên bình, thậm chí có phần vui vẻ. Thật sao? Tôn Hoài đột nhiên mở to mắt, sửng sốt. Nguyễn Ái ngoác miệng cười tươi tắn, mắt híp lại. Em thề. Tôi không... Khuôn mặt vốn thường ngày cáu kỉnh của thầy Hoài bỗng nhiên mềm nhũn đến tội nghiệp. Sự cảm kích pha lẫn bối rối toát ra trong đáy mắt. Không vấn đề gì. Nguyễn Ái nhí nhảnh nói, rồi trước bao đôi mắt kinh hoàng của mọi người, cô nhón chân lên hôn một cái rõ to vào má ông thầy khó tính. Vậy nhé, em đi tìm chỗ ngồi của mình đây. Rồi cô hấp tấp bước lên những bậc thang của dãy bàn trên. Tiếng giày lốp cốp vang vọng cả gian phòng, bỏ lại phía sau một Tôn Hoài sững sờ như pho tượng. Chào anh Luận, chào anh Văn Thành. Nguyễn Ái vui vẻ nói, đoạn ngồi xuống bên cạnh Chính Luận. Em đến để khuếch trương chiến lược phản diện của mình đây. Cái con bé này đúng là lắm chiêu thật. Văn Thành ngoác miệng cười, nhoài người sang Nguyễn Ái. Em làm cách nào hay thế, phản diện? Nguyễn Ái cười híp mắt, quay qua nhìn quanh, rồi nhoài người đến sát Văn Thành nói nhỏ. Chỗ họ đối mặt nhau bây giờ chính là ngay trước mặt kẻ ngồi giữa vẫn đang ngả người say ngủ, Chính Luận. Em tìm được nguồn tim thích hợp để thay cho con ông ấy. Thay tim? Làm sao em biết được chuyện đó? Có tiền có quyền, muốn biết gì chẳng được. Cô cười một cách đơn thuần. Em làm vậy không cảm thấy mình sai sao? Sai sao được khi điều đó cứu được người. Em theo chủ nghĩa hiện thực, việc gì đem lại kết quả thì làm. Khái niệm sai đúng không quan trọng. Vậy không sợ người khác nói là dựa vào cha mẹ sao? Không hề, vì quả thật em dựa vào gia thế mà, và người đó không phải ba em. Văn Thành cúi đầu, mắt nheo lại ra chiều nghi ngờ. Đừng nói với anh là em làm thế này với tất cả thầy cô của Chính Luận nhé. Nguyễn Ái đập tay xuống bàn, miệng cười đắc chí. Chính xác, bởi vậy em mới nói anh có radar rất nhạy đó, đồng minh. Này, anh chỉ giỡn thôi. Mắt Văn Thành mở to, giọng đột nhiên nghiêm túc. Em thật sự làm thế sao? Đúng. Mất công lớn như vậy chỉ để đến lớp cùng Chính Luận. Đúng. Nhưng làm cách nào? Bọn anh có trên 10 giáo viên bộ môn. Văn Thành ngập ngừng với sự sửng sốt giờ đã bị thay bằng tính tò mò thuần túy. Là người thì đều có điểm yếu cả thôi. Bạn ơn lộc không được thì ham dọa. Có nhiều cách lắm. Nguyễn Ái đưa tay lên mân mê tai, mắt ngó lên trần nhà ra chiều suy nghĩ. Sững sờ một lúc trước dáng vẻ chân thành của con người trước mặt, Văn Thành thật không ngờ cô bé xuất sắc 18 này lại có thể nói ra những điều thủ đoạn như thế mà không hề chớp mắt hay một chút mảy may tội lỗi. Này, hỏi thật. Anh nhanh chóng lấy lại vẻ tinh nghịch thường ngày. Em đạo gì thế? Ngẫm nghĩ một lúc lâu, cô lắc đầu. Em không có đạo. Vậy em thích nhất đạo gì? Có lẽ là đạo Chúa. Thế thì chết em rồi.

Hoa Khôi nhăng nhít Nguyễn Ái của chúng ta, chưa từng hôn ai bao giờ. Nguyễn Ái lắc đầu, đưa ngón trỏ ra. Chỉ có một lần duy nhất, và là bị cưỡng hôn. Văn Thành huýt sáo, cả hội trường lại đổ ra xôn xao. Thật hay đùa, Nguyễn Ái với hàng chục bạn trai trước đây lại chưa từng hôn ai ngoài một, làm sao tin nổi chứ. Nguyễn Ái sành điệu như vậy, xinh đẹp như vậy, lăng nhăng như vậy, nói cô chưa lên giường cùng ai còn chưa ai tin, huống chi là chưa từng tự nguyện hôn ai. Láo, láo quá. Nhưng lọt ra từ miệng Nguyễn Ái thẳng như giật ngựa thì không phải là láo rồi, đúng là tin động trời. Đèn pha lại nháy lên, Nguyễn Ái chớp mắt nhìn quanh bàng hoàng. Gì vậy trời, các người có mắt dây không? Vậy mà cũng chụp hình được. Tin chấn động mà. Văn Thành từ đâu bỗng xuất hiện kề bên, khoác vai cô và ra dấu chiến thắng. Miệng ngoác đến mang tai khi quay qua quay lại trước mặt đám sinh viên đang hồ hởi chụp ảnh. Không được chụp. Cô thét gạt tay Văn Thành ra. Đã nói anh không được chạm vào em tùy tiện mà. Đoạn cô quay sang đám người quá khích. Còn chụp nữa hả? Nhìn tôi ướt sũng thế này, đẹp đẽ gì mà chụp? Có chụp, cũng chụp lúc tôi tươm tất chứ. Lúc đó muốn chụp bao nhiêu cũng được. Câu nói cùng vẻ mặt không hề giỡn của cô khiến đám người xung quanh không kiềm nổi phải hùa nhau cười rộ. Không khí trong hội trường đột nhiên có bước chuyển biến bất ngờ. Có ai lại ngờ buổi phán xét của ác ma lại trở thành một câu chuyện hài hước như vậy chứ? Thật dễ thương, nhìn cô ta nổi giận kìa. Nguyễn Ái thật đáng yêu quá đi mất. Im hết! Lũ chúng mày quên, bây giờ là giờ phán quyết à? Tiếng gầm của Thanh Tuấn khiến mọi người dần dần yên lặng. Dù gì đi nữa, Thanh Tuấn cũng là một trong những kẻ mạnh nhất trong nhóm người hoàng tử ác ma. Sức ảnh hưởng chỉ thua sau Văn Thành mà thôi. Còn mày nữa? Thanh Tuấn quay sang Nguyễn Ái. Thật chướng mắt, còn không mau quỳ xuống. Không. Cô cúi đầu né qua cú giằng cổ của Thanh Tuấn. Ba tôi còn không quỳ, mắc mớ gì phải quỳ anh chứ? Rõ điên. Còn quỷ cái, có đứng yên không thì bảo. Còn tụi mày nữa, còn chờ gì mà không bắt nó quỳ? Người nào bắt ép tôi quỳ, tôi thề rằng Vương Đăng Khoa sẽ không tha cho người đó. Bọn thuộc hạ nhìn nhau rồi lại nhìn đến thủ lĩnh của họ. Võ Chính Luận vẫn ngồi đó, tay lơ đãng vuốt đầu Yến Nhi, khuôn mặt không cảm xúc. Chúng mày còn chờ gì nữa mà không xông lên? Thành Tuấn gầm gừ. Bọn thuộc hạ xanh mặt, ác ma thì không có phản ứng gì. Phó tướng lại cứ đứng đó cười. Thanh Tuấn lại không phải thuộc hàng, có thể che chở cho họ nếu có chuyện. Và lại là chuyện xích mích với con gái ngài bộ trưởng Bộ Ngoại giao nữa chứ. Làm sao bây giờ? Làm đàn em hầu hạ mấy ông máu mặt biến thái thất thường, quả thật khổ quá. Thanh Tuấn nhìn bọn đàn em phân vân do dự, mà tức muốn bốc khói, bất nhẫn quay sang toàn đuổi theo Nguyễn Ái. Quỳ xuống, ta bảo mày quỳ thì phải quỳ. Cho dù mày là ai đi nữa, trong việc duyệt này, thân phận của mày không hơn... Không là không. Không quỳ, sẽ cạo chọc đầu cô. Mọi ánh mắt lại dồn vào con người ít nói trên bục thang sân khấu. Ác ma hôm nay đã phát ngôn đến hai câu. Thường ngày đến cả Yến Nhi cũng chỉ có thể bòn rút từ anh được vài ba dòng. Vốn trong các buổi phán quyết như vậy, ác ma chỉ đến tọa trên ngai vàng ngắm thưởng, chứ có nói năng gì đâu. Vậy mà giờ đây, lời nói của anh đã khiến một Nguyễn Ái bất khuất phải xanh mặt. Anh không dám. Giọng Nguyễn Ái có vẻ run run. Xem ra cô không tự tin mấy về suy nghĩ này của mình. Dám hay không, cô tự hiểu rõ. Chính Luận đẩy Yến Nhi ra và đứng dậy trước đôi mắt bàng hoàng của mọi người. Không hiểu là do chiều cao áp đảo của mình hay cái khí chất thống trị sẵn có của dòng dõi võ gia, con người này đã khiến cho mọi đôi mắt đều mang một sự thần phục nhất định. Với phong thái của một ông hoàng, anh bước xuống những bậc thang bằng gỗ và chậm rãi tiến về Nguyễn Ái, tay trong túi quần, dáng vẻ ngạo mạn nhưng lại khoan thai theo một cách khác khi cúi người xuống thân hình nhỏ bé của cô. Khóe miệng lại nhếch lên. Đầu chọc rồi thì có khoác Prada lên vẫn không đẹp nổi. Lời nói nghe như trêu chọc hơn là đe dọa. Thật không thể hiểu nổi ác ma đang nghĩ gì. Một Nguyễn Ái cứng đầu như thế làm sao có thể chịu quỳ vì một lý do lố lăng cỡ đó. Nhưng xem ra đối với Nguyễn Ái, lý do đó không lố lăng chút nào, vì cô đột nhiên lại khuỵu xuống ngoan ngoãn như chú mèo xiêm ướt sũng. Song bất ngờ hơn cả, Võ Chính Luận lại quay người bước về sân khấu với nụ cười ngạo nghễ trên môi. Hai con người này vì nhan sắc hơn người nên tâm tưởng cũng khác người chăng? Là những ý nghĩ rất thầm kín của dân chúng mục kích lúc bấy giờ. Phải không đó, Phản Diện? Em làm anh thất vọng quá. Lại quỳ vì một chuyện còn con vậy sao? Văn Thành ngồi xổm xuống bên cạnh Nguyễn Ái, mắt anh mở to, tuy miệng vẫn cười hề hề. Còn con? Nguyễn Ái nhăn mũi. Anh thử bị cạo đầu xem. Mái tóc đối với phụ nữ rất quý, mất rồi thì tốn bao nhiêu năm mới để dài ra được đây. Nhưng như thế vẫn đỡ hơn bị đánh te tua hay bị nhấn đầu xuống toilet chứ. Anh vuốt mái tóc ướt sũng của cô. Đỡ chỗ nào? Vết thương vài ngày sẽ lành. Còn mái tóc của em, anh có biết mất 6 năm mới để dài chừng này không? Lợi hại anh tự tính. Có tiếng cười râm ran trỗi lên. Thành Tuấn, dáng người đệ vệ, đứng sững ra như một thằng ngốc khi chứng kiến cuộc đối thoại nhố nhăng này. Con bé này tâm thần sao? Nhấn nước nó không phản kháng, dọa đánh nó không sợ, mà sợ bị cắt tóc sao? Nhưng tại sao đại ca lại biết được Nguyễn Ái nghĩ gì? Thành Tuấn lo lắng, hướng mắt về tấm lưng của Chính Luận. Người giàu có cách suy nghĩ thật quái đản, khó hiểu thật. Chương 7. Tại sao lại không giết cô ta? Đủ rồi, hôm nay đến đây không phải để làm trò nhăng nhít. Thành Tuấn nói lớn, cắt ngang cuộc cãi cọ không đâu giữa Văn Thành và Nguyễn Ái. Nguyễn Ái, hôm nay cô phải cúi đầu xin lỗi chị hai của chúng tôi vì hành vi bạo lực gây ra vừa rồi. Cả hội trường lập tức yên lặng lắng nghe bản tin sốt dẻo. Nguyễn Ái ngơ ngác ngước lên, mắt chớp chớp. Tội danh không thành lập. Lại có tiếng cười râm ran. Mày còn dám chối sao? Nếu đã gọi đây là buổi phán quyết thì phải làm cho đúng đắn một chút. Nguyễn Ái chán trường phản bác. Muốn buộc tội tôi phải có nhân chứng, bằng chứng hẳn hoi. Đằng này chẳng có gì cả. Lời của Yến Nhi chính là bằng chứng. Ai cũng biết Yến Nhi là một con người hiền hậu, tốt bụng, sao lại đổ oan cho mày chứ? Người hiền không nói dối được à? Mày... Thành Tuấn kiềm chế lại, không được nổi nóng. Con nhỏ này luôn tự cao bản thân, ăn nói sắc sảo, lại còn sự bình tĩnh đến giận người của nó. Nếu nổi nóng, sẽ lại bị nó cho rơi vào bẫy, phải bình tĩnh cho nó biết thế nào là chân lý thuần túy. Thôi được, có gì biện bạch được. Mày... Cô nói xem nào. Biện bạch gì? Chuyện chỉ là cô ta tự đâm sầm vào gương, thế thôi. Ý cô là Yến Nhi tự mình làm tổn thương bản thân để đổ lỗi cho cô. Đúng vậy. Xung quanh bàn tán xôn xao, không ai có thể tin được Yến Nhi lại làm như vậy. Nhưng Nguyễn Ái lại là người không thích nói dối. Cô nói thật vô lý, mục đích là gì chứ? Đại ca vốn hết lòng yêu thương Yến Nhi không có lý do gì để hại một kẻ theo đuôi như cô. Tôi có phải con sâu trong bụng cô ta đâu mà biết. Nguyễn Ái chua ngoa bĩu môi. Nhưng dựa theo những gì cô ta nói với tôi trước khi tự xử, thì tôi có thể kết luận Dương Hoàng Yến Nhi ghen tị với tôi. Ghen tị? Cô có gì mà để chị hai của chúng tôi ghen tị chứ? Nguyễn Ái mở tròn mắt. Anh đùa hay giỡn vậy? Hay mù và điếc rồi? Mày... Thành Tuấn hít sâu vào rồi lại thở ra, tập trung đè nén cơn giận. Nhìn tôi này. Nguyễn Ái hất đầu. Ướt đẫm thảm hại như vậy, tôi vẫn đẹp hơn cô ta. Anh có biết muốn có được thân hình như tôi phải luyện tập cực khổ thế nào không? Miệng Thanh Tuấn mở to. Thứ hai, nhà tôi có nhiều tiền hơn nhà cô ta. Có thể thấy Phó tướng Văn Thành ngồi xổm gần đó đang ra sức nín cười. Thứ ba, tôi trẻ hơn cô ta. Và căn cứ vào thực đơn gà khỉ, đại ca mấy người soạn ra hàng ngày cho cô ta. Dương Hoàng Yến Nhi nhất định không thể sống lâu hơn Nguyễn Ái này. Lần này thì Văn Thành không nhịn nổi, anh ngã quay ra sàn, chống tay cười ha hà. Lý do tuyệt vời, Nguyễn Ái, cho em 10 điểm. Chưa đâu. Nguyễn Ái nhíu mày, đưa tay lên đếm một cách vô tư. Còn tự tin hơn này, mạnh mẽ hơn, học giỏi hơn, vui tính hơn, thành thật hơn. Duy chỉ có một điểm là không bằng. Mắt Nguyễn Ái phất lên, hướng thẳng về phía Yến Nhi đang giấu mặt sau lưng Chính Luận. Không bệnh hoạn bằng. Cả hội trường đang ngầm lên những tiếng cười kiềm chế vì các lập luận kiêu căng, nhưng lại rất thật đến buồn cười của Nguyễn Ái, bỗng chốc đã lặng đi trước cái nhìn sắc bén và câu nói đanh chắc của cô. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Ái nhìn thẳng vào Dương Hoàng Yến Nhi. Một cô gái chỉ vì sự bất an không đáng lại có thể đi tổn hại bản thân để đổ tội cho tôi. Thú thật, tôi cũng có phần vinh dự và khâm phục cô ta. Nguyễn Ái gật gù, vẻ mặt chân thành không một chút mỉa mai. Cô ta có thể bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Trong từ điển của tôi, điều đó không có gì là sai. Nhưng bệnh hoạn đến nỗi có thể tự dối gạt bản thân thì thật đáng tởm. Mắt Nguyễn Ái láy lên dữ dội. Nếu đã có gan làm việc ác, có đủ tinh thần để mang tội với cả thế giới, thì nên có dũng khí đối mặt với bản chất đê tiện của mình. Làng này lại nói là vì không muốn tôi sau này đau khổ. Nguyễn Ái cười nhạt, cả hội trường nín thở, ngay cả Văn Thành cũng mở to mắt nhìn cô chân chối. Và đến giờ, cô ta thật sự vẫn lừa gạt bản thân mình là muốn tốt cho tôi. Xin lỗi, người bệnh hoạn như thế, tôi lại càng không thể cho phép ở cạnh chính luận. Yên lặng, những gì Nguyễn Ái nói, nhất thời khó ai có thể theo kịp. Thế rồi nó vỡ òa. Yến Nhi nấc lên, đôi mắt lại ngấn lệ. Rồi cô run rẩy khẽ đứng dậy và gật đầu với chính luận trước khi bước xuống những bậc thang. Dáng đi siêu vẹo, đôi mắt đầy sự thương cảm dồi dào. Tôi... Ôi Nguyễn Ái, em đã sống lên trong hoàn cảnh như thế nào mà cách nghĩ lại méo mó như thế? Nói thật, vài phút trước đây chị thật rất giận em, nhưng em nói những lời này làm chị sực tỉnh ra. Em thật là tội nghiệp. Rồi cô ôm lấy Nguyễn Ái khóc òa. Gia đình em nuôi dạy em ra sao mà một cô bé trẻ người non dạ lại có thể suy nghĩ đen tối đến vậy? Đến nỗi em cho là việc bất chấp thủ đoạn là đúng. Ôi Nguyễn Ái. Nguyễn Ái chớp mắt nhưng không hề đẩy ra. Đầu cô nghiêng nghiêng, dường như bộ óc đang vận hành hết cỡ để giải mã trò cười trước mặt, trong khi mọi con mắt đều đổ về cô đầy tò mò. Vô cùng ngỡ ngàng là tại sao cô không đẩy Yến Nhi ra. Xem ra nhiệt tâm của Yến Nhi khiến Nguyễn Ái cảm động rồi. Có người nói nhỏ, Yến Nhi thật tội nghiệp. Không ai để ý, duy chỉ có Văn Thành là đủ gần để trông thấy nụ cười nhỏ của Nguyễn Ái. Anh bàng hoàng vô cùng. Nữ phản diện Nguyễn Ái thật sự bị cảm động. Đón chào cô, bước sang thế giới đen tối, Dương Hoàng Yến Nhi. Nguyễn Ái nói rất khẽ vào tai Yến Nhi. Giọng nói lạnh như băng, nhưng lại nóng bỏng khi chạm tai kẻ tiếp nhận. Song Văn Thành vẫn có thể nghe được. Những móng tay của Yến Nhi đột nhiên lún sâu vào vai Nguyễn Ái. Bây giờ mới xứng đáng là một con người chứ. Cảm giác đối mặt với con quỷ trong bản thân thế nào, chị Yến Nhi? Đôi mắt Nguyễn Ái bừng lên dữ dội, thứ lửa tà ám, hệt như của người đó. Yến Nhi bấn loạn. Đứa con gái này nhất định là tay sai của quỷ. Thình lình, Nguyễn Ái đứng dậy, rũ bỏ một Yến Nhi rụng rời, không còn sức trên sàn. Cô nói rất nhỏ, chỉ đủ để Yến Nhi nghe thấy. Yên tâm, tôi không phải quỷ chuyên quyến rũ người ta làm việc ác đâu. Chỉ là một đứa con gái thoải mái với bản chất xấu xa của mình, thay vì che đậy lại thôi. Nói rồi, cô quay sang Thanh Tuấn với một nụ cười trong mắt, hai tay dang rộng ra một cách phóng khoáng. Hết phim, về thôi. Mày... Cô nói cái gì? Vẫn chưa xin lỗi Yến Nhi mà. Yên tâm, điều tôi vừa giúp cô ta ngộ ra còn quý hơn lời xin lỗi ấy chứ. Nguyễn Ái hóm hình đáp lời. Cô không thể đi được. Nắm tay Nguyễn Ái lại, Thanh Tuấn thét lớn. Cô đã nói gì với Yến Nhi? Tại sao cô ấy lại thành ra như thế? Khó nói lắm. Nguyễn Ái nhăn mũi. Người đơn thuần và chỉ số IQ thấp như anh còn nói ra cũng không thể hiểu. Rồi cô vỗ vai Thanh Tuấn một cách thân thiện. Anh cứ sáng sủa như thế này là ổn rồi. Cái gì? Cô cười, chỉ tay về phía chính luận. Đại ca anh đâu có cản tôi, ngay cả Yến Nhi cũng không. Anh cản làm gì? Nhưng ít ra cô cũng phải xin lỗi Yến Nhi, hoặc có một lời giải thích chứ. Nguyễn Ái thở dài, ra chiều chán trường thật sự. Tôi nói thế này vậy, tôi không có động cơ hại Yến Nhi, còn mọi người hiểu sao thì hiểu. Sao lại không? Chẳng phải mấy tuần trước cô còn hùng hồn tuyên bố muốn cướp võ chính luận từ tay Yến Nhi sao? Hay thế chưa đủ động cơ? Nguyễn Ái chống hai tay lên không, khuôn mặt nhăn nhó. Cái tên đầu đá này thật làm cô tức chết. Tôi bảo muốn cướp, có bảo muốn đánh cô ta bao giờ? Anh có lý trí thường tình không? Làm sao mà đánh cô ta khiến tôi cướp được anh chính luận nhỉ? Không phải làm vậy càng khiến anh chính luận ghét tôi thêm sao? Đừng chơi chữ với tôi ở đây. Cho dù cô lý trí đến đâu cũng không thể qua được chữ ghen. Cô chắc chắn là một phút ghen quá mất khôn rồi ra tay hành hung. Mắt Nguyễn Ái đột nhiên sáng lên. Mọi người đều kinh ngạc khi cô đột nhiên vỗ tay đôn đốp. Trên miệng lại là nụ cười rạng người. IQ của anh tăng lên chút rồi đấy. Biết dùng lời lẽ như vậy. Mày... Nhưng tôi có thể nói với anh rằng động cơ ghen đó không thành lập. Nguyễn Ái vênh mặt, Văn Thành lại mím môi nín cười. Duy chỉ có Yến Nhi chứng kiến sự biến chuyển rất nhỏ trong biểu hiện lạnh lùng của chính luận. Cơ mặt anh khẽ giật. Tôi ghen thật, đừng hiểu nhầm, vì tôi thích anh chính luận mà. Nguyễn Ái nhún vai, huyền thuyền một cách hồn nhiên. Nhưng để mà đánh người thì chưa đến đâu. Tôi là con người cực đoan, nếu tôi đã yêu rồi thì ghen nhất định sẽ... Cô ngước lên, cường độ ánh nhìn khiến một người to khỏe như Thanh Tuấn bỗng nhiên rùng mình. Giết luôn đối thủ, chứ đánh dằn mặt làm gì mất công mất sức. Cả hội trường trố mắt nhìn cô nàng phản diện. Không phải chứ, như thế cũng nói ra được. Nhưng sự chân thành trên gương mặt cô khó thể khiến người ta nghi ngờ. Cảm thấy mình đã lại đóng băng mọi người, ngay cả Thanh Tuấn cũng đứng chết sững. Nguyễn Ái nhún vai, lẻ lưỡi với anh chàng đồng minh, rồi ngoảnh mặt toan bước đi, miệng lầm bầm chửi rủa. Khỉ thật, cái nước gì thế này, không biết tắm bao nhiêu lần mới ra. Không đi được. Giọng nói tuy không phải gầm thét thất thanh, nhưng lại mang sức đe dọa, khiến người nghe buồn rùn. Giọng nói mà cô có thể nhận ra ở bất cứ nơi đâu. Cô quay lại, khoác lên nụ cười tuyệt vời nhất để chào đón anh. Anh chính luận. Nhưng lại thất kinh vì những ngón tay thuôn dài bấu chặt vào cổ. Cả hội trường kinh hoàng, ác ma đã nổi giận thật sự. Đôi mắt anh nheo lại, cổ họng cô tắt nghẽn. Ác ma, ác ma. Lúc trước cô luôn nghĩ, thật buồn cười làm sao khi đem cái biệt danh ngớ ngẩn đó gán vào một con người. Nhưng rõ ràng, chuyện trên đời luôn có cái lý của nó. Sắc nâu ấm trong phút chốc đã chuyển sang thẫm đen. Nguyễn Ái chợt thấy mình thật ngốc nghếch khi lập tức liên tưởng đến câu chuyện huyễn hoặc về loài ác quỷ. Rằng đôi mắt chúng cũng chuyển sẫm mỗi khi vô cùng tức giận như vậy. Trời ạ, à, mình đã thích một con người như vậy sao? Nguyễn Ái dùng hết sức của mình vùng vẫy. Cô có thể cảm nhận được sự náo động vây quanh. Có thể nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Văn Thành, ngay cả tiếng òa khóc chói tai của Yến Nhi. Cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh muốn cô xin lỗi Yến Nhi đến thế sao? Vậy thì cô sẽ làm, chỉ cần anh hài lòng. Nhưng lực bóp trên cổ cô dần dần nới lỏng, đột nhiên cảm thấy hơi thở một người đang phả nhẹ trên mặt, rất gần. Cô thật sự không có tấn công Yến Nhi? Chính luận gầm gừ, giọng kiềm nén. Không có. Cô thở hổn hển, mắt đảo qua đảo lại tìm hình bóng Yến Nhi. Cái con nhỏ trời đánh kia còn không qua cứu tôi, chẳng lẽ em muốn có án mạng hay sao? Nhưng Yến Nhi lúc này đã đứng nép về một góc. Cô kinh hoàng, cô chưa bao giờ thấy một võ chính luận như vậy. Tại sao trước giờ cô chưa từng nhận ra sự khát máu trong đôi mắt nồng ấm kia chứ? Và tại sao chưa bao giờ anh nổi giận như thế với cô? Người xung quanh không ai dám lại gần một võ chính luận phát cuồng này. Chỉ có Văn Thành, Thanh Tuấn, Dìa Đạt là có gan nhào vào níu giữ ác ma, khiến ai ai cũng thầm nể phục. Tại sao lại không giết cô ta? Anh gầm lên trong vòng kiềm chế của đám thuộc hạ. Trong tư thế đổ quỵ xuống đất, Nguyễn Ái ngước lên với đôi mắt to tròn, miệng vẫn còn thở gấp. Câu hỏi gì thế này? Câu hỏi gì thế này? Chẳng lẽ anh muốn bạn gái mình gặp chuyện? Chính luận nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt, dường như muốn khóc của cô. Nhưng anh biết cô gái này chẳng bao giờ khóc cả, chẳng bao giờ. Đôi mắt mà trước đây chứa đầy sự thần tượng, niềm say mê, bây giờ còn lẫn vào nỗi sợ. Anh nhắm mắt, định thần lại. Kể từ ngày mai, một khi tôi quay lưng, tôi muốn Nguyễn Ái của khoa thời trang năm nhất. Mở mắt, sự lạnh lùng đến não nề lại trở về trong ác ma. Phải chịu mọi đối đãi cực hình. Thế đấy, phán quyết của ác ma đã được đưa ra. Phủi thẳng lại chiếc áo phông, anh quay người về hướng đám đông vẫn còn chưa thoát khỏi nỗi kinh sợ. Tất cả mọi trách nhiệm, nhà họ Hoàng sẽ gánh giúp các người. Về bất cứ chuyện gì gây ra trên người của con gái ngài bộ trưởng. Rồi anh cùng đám thuộc hạ quay lưng rời khỏi hội trường, bỏ lại sau lưng một Nguyễn Ái vô cùng hoang mang. Cái quái gì vừa xảy ra thế nhỉ? Little lamb, little lamb, Mary had a little lamb, its fleece was white as snow.